bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, một đao xuôi nam. Phiền phức tới cửa, mặt trời lên mặt trời lặn. Lại là một tháng thời gian trôi qua. Đoạn thời gian này vừa đến, Khương Thần thời gian lại bình thản xuống tới. Trong mỗi ngày tại tông môn từng cái khu vực ở trong giữ gìn pháp trận. Sau đó chính là phục dụng đan dược, không ngừng tu luyện, có đôi khi hắn sẽ còn hóa thân thần bí đan sư. Đi chỉ điểm Từ Hinh luyện đan, lấy đuổi nhàm chán thời gian. Thời gian trôi qua rất là phong phú. Khương Thần cũng liền thời gian dần trôi qua đêm lần đó bị Trịnh Vân tỉnh lại nhớ nhà chi niệm ép xuống. Hắn lại hình như một cái người trong suốt. Tại Thiên Hỏa Tông ở trong yên lặng sinh hoạt. Thiên Hỏa trên quảng trường. Một đám nội môn đệ tử thừa dịp tu luyện lúc rảnh rỗi. Top 5 top 3 thảo luận. Cái gì? Kia phương Bắc Ma môn chân truyền Cố Trường Phong tại 3 ngày trước đó đã đến Nam Bình Sơn. Đồng thời ở nơi đó gặp Đằng Long bảng thứ 6 Tồi Sơn trưởng Lý Giác. Hai người bộc phát đại chiến. Kịch đấu hơn 100 chiêu. Cuối cùng Cố Trường Phong một đao đem thần hải lục trọng thiên Tồi Sơn trưởng Lý Giác chém ở đao. Hạ, sau trận chiến này, Cố Trường Phong chính thức thay thế Lý Giác vị trí. Đằng Long bảng xếp hạng thứ 6. Đồng thời, tại chiến giết Lý Giác, thay thế vị trí của đối phương về sau. Cố Trường Phong lớn tiếng muốn khiêu chiến Thiên Hỏa Tông Lục Kình Thiên. Lúc này hắn mục tiêu kế tiếp, thình lình chính là vừa mới lấy được Thiên Hỏa Tông thi đấu đầu danh Thiên Hỏa Tông nội môn thủ. Tịch Đại Sư Huynh, Lục Kình Thiên, Nam Bình Sơn chính là Nam Ly Châu nhất Bắc Bộ một tòa hùng vĩ dãy núi. Tựa như bình chướng đồng dạng đem Nam Ly Châu cùng Bắc Bộ địa khu giao nhau ngăn cách tới. Đã Cố Trường Phong đã đến Nam Bình Sơn. Như vậy chỉ sợ không cần bao nhiêu ngày, thậm chí nhiều nhất bất quá một tháng thời gian, Cố Trường Phong liền có thể đi vào Thiên Hỏa Tông tông môn chỗ Hỏa Diệm Sơn. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường bầu không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù, Lục Kình Thiên xếp hạng cao hơn Lý Giác, nhưng cũng chỉ là cao một cái danh từ. Thực lực của hai người chênh lệch cũng không lớn. Đã Cố Trường Thanh có thể đánh giết Lý Giác, như vậy tự nhiên cũng có uy hiếp được Lục Kình Thiên lực lượng. Cố Trường Phong chính là ma đạo tặc tử. Đoạn đường này xuôi nam, không biết đắc tội nhiều ít người. Vì cái gì liền không có chính đạo cao thủ đem kẻ này đánh giết. Có đệ tử tức giận bất bình, cảm thấy giống như loại này ma đạo bại hoại. Như thế cao điệu không ngừng khiêu chiến các môn các phái tuổi trẻ cao thủ. Nên có cao nhân ra hàng yêu trừ ma mới đúng. Thiên hạ chính đạo, chừng 10 đại tông môn, vô số cao thủ, lại há có thể dễ dàng tha thứ dạng này một cái ma đạo tặc tử như thế hung hăng ngang ngược. Lại nói, bọn hắn Thiên Hỏa Tông, nhiều năm như vậy vừa đến, cùng phương Bắc Ma Môn đã chiến mấy trận, có thể nói là thù sâu như biển. Tông môn thì càng hẳn là điều động cao thủ, đem kẻ này đánh giết. Ha ha, người nghĩ cũng rất đẹp. Nếu thật sự là như thế đơn giản, há lại sẽ cho phép kẻ này đi đến hiện tại. Tên đệ tử này nói xong, chung quanh đệ tử khác lập tức liền có người đứng ra. Hẳn là còn có cái gì nội tình ở bên trong. Hừ, kia Cố Trường Phong cũng không phải đơn giản chân truyền. Hắn nhưng là phương Bắc Ma cửa một trưởng lão thân truyền đệ tử. Mà người trưởng lão kia thế nhưng là nửa bước nguyên đan tu vi. Chính là chân chính một phương đại lão. Cố Trường Phong tại nhập thế thời điểm, người trưởng lão này liền đã thông báo các đại tông môn. Đồ chết sư tới. Nếu ai dám điều động thế hệ trước cao thủ đối phó Cố Trường Phong, hắn liền có thể kéo xuống ra mặt, đi giết chóc đối phương tông môn thế hệ trẻ tuổi. Bị một vị nửa bước nguyên đan lão quái nhớ thương, bất kỳ cái gì tông môn đều muốn cân nhắc một hai. Cho nên Cố Trường Phong xuất thế đoạn thời gian này đến nay, đấu bại, đánh chết không ít Đằng Long bảng cao thủ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tông môn có can đảm ra tay với người nọ. Dù sao, công bằng đọ sức phía dưới, tài nghệ không bằng người, bọn hắn vốn cũng không lời nào để nói. Nếu là chọc tới đối phương sư phụ, Bọn hắn môn hạ đệ tử chẳng phải là ngay cả sơn môn cũng không dám ra ngoài đi. Tốt, các ngươi không cần phải lo lắng. Lục sư huynh từng nói. Kia Cố Trường Phong không đến thì thôi. Nếu là dám đến chúng ta Thiên Hỏa Tông nháo sự, như vậy nhất định phải đem nó chém giết tại đây. Lục Kình Thiên, dám thả này hào ngôn. Đủ để chứng minh hắn đối với chiến thắng Cố Trường Phong có lòng tin. Không tệ, Lục sư huynh thế nhưng là chúng ta Thiên Hỏa Tông nội môn thủ tịch đại sư huynh. Một thân thập phương liệt hỏa quyết, càng là khắc chế ma môn công pháp. Hắn nhất định có thể chém giết Cố Trường Thanh. Giữa đám người, có đệ tử nói, theo người này dứt lời. Giữa đám người những người khác, cũng bắt đầu rối rít phụ họa. Khương Thần từ bên cạnh trải qua, tự nhiên đem những người này nói toàn bộ đều nghe được lỗ tai ở trong. Chuyện này, tại thi đấu trước đó ngay tại bên trong tông môn truyền bá qua. Bất quá lúc kia, Cố Trường Thanh cách còn xa. Mà bây giờ, Cố Trường Thanh khoảng cách Thiên Hỏa Tông đã gần ngay trước mắt. Bất quá, chuyện này Khương Thần nghe, cũng liền cười cười mà thôi. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh hắn liền cảm ứng được một điểm cảm giác khác thường. Có một sợi mịt mờ ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Khương Thần bất động thanh sắc, tiếp tục duy trì trước đó dáng vẻ. Nhưng là một sợi tinh thần cảm ứng đã thả ra. Rất nhanh hắn liền phát hiện là một cái toàn thân mặc pháp bào màu đen chấp pháp điện đệ tử đang. Ngó chừng hắn, chấp pháp điện đệ tử chấp pháp. Người này là cái gì sẽ để mắt tới ta? Chẳng lẽ tông môn phát hiện cái gì sao? Nghĩ tới đây, Khương Thần không khỏi trong lòng bác bỏ. Nếu là thật sự bị tông môn phát hiện bí mật của hắn, như vậy tới liền sẽ không chỉ là một cái tu vi bất quá thần hải cảnh nhị trọng thiên phổ thông đệ. Từ chấp pháp, tối thiểu cũng phải là kim kiều cảnh trưởng lão tự mình xuất thủ mới đúng. Nói cách khác, người này để mắt tới hắn, hẳn là có khác nguyên nhân mới đúng. Hắn một cái hỏa công tạp dịch, lại có cái gì đáng đến người khác mơ ước đâu. Khương Thần bất động thanh sắc, giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Dựa theo ngày thường bên trong quỹ tích, tại tông môn các nơi pháp trận ở giữa vừa đi vừa về tuần sát cũng thay đổi hao tổn rơi linh thạch. Hết thảy như thường, cuối cùng, thẳng đến Khương Thần trở lại hỏa công điện bên trong, hắn mới cảm ứng được kia một sợi ánh mắt biến mất. Mà vào lúc này, xác nhận đối phương rời đi về sau, Khương Thần lặng yên rời đi hỏa công điện, cẩn thận đi tới một mảnh địa phương không người. Hắn móc ra vạn tượng giả diện bám vào trên mặt, sau đó tâm niệm vừa động, lập tức liền biến thành đã từng thấy qua một cái bình thường nội môn đệ tử. Sau đó, hắn liền lần theo kia một cỗ tối tăm ở trong cảm ứng. Tại tông môn ở trong ghé qua, rất nhanh liền thấy được cái kia theo dõi hắn đệ tử chấp pháp thân ảnh. Hắn xa xa đi theo người này sau lưng, không bao lâu, liền đến chấp pháp điện một chỗ không xa chỗ. Lúc này, tại một tòa ba tầng cao lầu các phía trên, hắn thấy được kia mệnh đệ tử chấp pháp, cùng ở bên cạnh hắn một dáng người dẫn lửa nữ tử. Kia là Trần Hoan, người này theo dõi xong sau, liền đi tìm Trần Hoan, xem bộ dáng là lại hướng Trần Hoan phục mệnh dáng vẻ. Như thế nói đến, người này là phụng Trần Hoan chi mệnh đi theo dõi hắn. Khương Thần không khỏi nghĩ đến. Thật sự là tình cảnh này, để hắn không thể không nghĩ như vậy. Rất nhanh, Khương Thần liền lại nghĩ tới một việc. Vậy liền tại thi đấu trước đó, tạp dịch viện vị kia Hoàng Quản sự bị hắn giết chết thời điểm tình hình. Hoàng Quản sự rõ ràng bởi vì tư chất nguyên nhân, con đường tu hành đã đoạn tuyệt. Nhưng là ngày đó nếu không phải bị hắn giết chết, hiển nhiên liền sẽ tấn thăng thành công. Người này vậy mà phục dụng một viên ngũ hỏa hợp khí đan. Mà lại, người này trước đó thế nhưng là đi một chuyến chấp pháp điện. Nghĩ tới đây, không phải do Khương Thần không đi liên tưởng. Hoàng chấp sự viên đan dược kia chỉ sợ là Trần Hoan cho hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.